ở niên đại văn bầy quán. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà run rẩy nói, mẹ đây lại có cái gì sai đâu. Nếu lúc trước không có ông sai con, mày không cần vì một đứa bé ốm yếu mà bỏ vào đó nửa cuộc đời. Chồng mẹ cũng không cần mà bỏ vào đó công việc của ông ấy. Con gái của hai chúng ta cũng sẽ không phải ăn nhờ ở đậu nhiều năm như vậy. Ăn mặc rách tung tóe, ăn nhờ đến xanh sao vàng vọt. Nguyên bản người Tống gia chúng ta đều không có cái gì sai à, Lâm Nhã Nhu kinh ngạc nhìn bà. Mẹ không nhận con. Vương Thải Hà nhắm mắt lại, bà rất mệt, rất khó chịu, đến việc hô hấp đều phải chịu đựng không nổi. Tống Diệu Quốc hung hăng tâm nói, Nhã Nhu, người đã không còn là con của chúng ta. Từ trước sở hữu xóa bỏ toàn bộ, người phải nhớ kỹ, những năm gần đây chúng ta không thua thiệt ngươi. Cũng không cần ngươi lại hồi báo cái gì. Nếu ngươi lựa chọn trở lại Lâm gia đi, liền thành thật kiên định mà ở Lâm gia quá đi. Tiểu Lê mới là chúng ta nữ nhi, ngươi cũng đừng tới bên này cấp Tiểu Lê tạo thành bối rối, nhớ kỹ sao? Lâm Nhã Nhu nháy mắt hỏng mất, không, ba, mẹ, con luyến tiếc hai người, con không tiếp thu được việc không bao giờ được gặp mặt hai người nữa. Chúng ta không phải đã nói rất tốt rồi sao? Con sẽ thường xuyên trở về nhìn hai người. Vương Thải Hà rốt cuộc chống đỡ không được, thân mình mềm mại mà ngất đi, Lâm Nhã Nhu vẫn chỉ lo khóc. Mẹ tỉnh tỉnh a, mẹ không thể có việc a, con yêu mẹ. Tống Diệu Quốc nóng nảy, lập tức muốn đưa Vương Thải Hà đến bệnh viện. Tống Lê lại biết Vương Thải Hà đây là bị tức giận quá mức mới có thể bị ngất đi như vậy. Bản thân cơ thể bà thể nhược, bây giờ đi bệnh viện cũng không có biện pháp chữa trị gì quá tốt. Ngược lại còn bị lăn lộn mệt hơn. Cô vội vàng nói, ba, bây giờ cần để mẹ hoãn lại một chút, để cho con đút cho mẹ chút nước. Cô lập tức đi phòng bếp đổ một cốc nước ấm, lén lút sử dụng toàn bộ tinh thần lực mình có làm thành một chút dinh dưỡng dịch gia tăng thể lực. Bởi vì cô mạnh mẽ sử dụng ép ra tới nên cả người Tống Lê bị choáng váng, thiếu chút nữa không đứng vững được. Rồi sau đó, Tống Lê đem dinh dưỡng dịch trộn lẫn vào trong nước uống đút cho Vương Thải Hà một chút. Trong chốc lát, Vương Thải Hà liền mở bừng mắt, Lâm Nhã Nhu vẫn còn ở đó khóc, Vương Thải Hà đau đầu không thôi, Tống Diệu Quốc rốt cuộc không kiên nhẫn nói. Đừng ép ba đi theo Lâm gia tính sổ, đem số tiền mấy năm nay chúng ta chi tiêu trên người của con đòi trở về. Cách chương.